Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm và Long cùng Phong kết thúc bài hát If I Let You Go thì Nhi chợt nảy ra một ý nghĩ, nhờ nụ cười lém lỉnh, cô khoác một cây đàn du. Ta điện lên vai, nói nhỏ với Phong vài câu rồi bước lên sân khấu trong con mắt ngạc nhiên của tất cả. Ủa, Nhi làm gì vậy ta? Chấm, Lâm và Long khó hiểu nhìn nhau hỏi. Quảng cáo, cô lẽ nó hát hả? Phương cũng chung một nỗi nghi vấn. Nhưng mà con hâm đó có hát bao giờ đâu. Hôm ở công ty vì bắt buộc mà. Thoại anh nhíu mày, còn Vũ và Kỳ đang ngồi ở ghế khán giả. Nãy bị cô em gái yêu quái lôi ra đây ngồi. Cô hiểu cô nhóc này định giở trò gì nữa đây. Các bạn thân mến, có lẽ tôi hát bài này cô đúng thời điểm cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn gửi bài hát này đến 2 nanogram. Họ lúc nào cũng ở cạnh tôi lúc vui buồn hay đớn đau. Luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Tiếng đàn piano nổi lên, Nhi cũng bắt đầu gảy đàn du. Ta theo điệu nhạc, đầu cô bé nghiêng nghiêng và lắc lư. Bài này cô đã được nghe từ hồi 10T, thấy hay nên đã lén đọc cô cho ai biết. Chắc chắn họ sẽ bất ngờ lắm đây. Quảng cáo, cách chương.